Hồ Ly Trắng, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 1. Thiếu gia, còn 300 dặm đường nữa đến địa phận huyện Thanh An rồi, ngài có cần dừng kiệu xuống uống chén nước không ạ? Âm già Cát Thăng đang cưỡi trên lưng một con lừa nhỏ, ghé sát bên kiệu của Cát Văn và hỏi với vào trong kiệu. Trời đã bắt đầu tối rồi phải không? Vân Bằng nhìn trời qua những làn màn đã mở sẵn quanh kiệu. Đoàn người của chàng đang đi đến một con đường trong hẻm núi. Hai bên đều là núi, nhưng bên trái thì dốc và hiểm, gồm những tảng đá sừng sững xếp chồng lên nhau một cách lắt lẻo, khiến người ta phát rợn. Bên phải là dãy đồi thoi thoải, thân xù xì như có hàng ngàn tuổi, tất cả non đầy vẻ thâm u thần bí. Lúc này, bóng chiều đã lẫn quẩn nơi chân trời, đang từ từ dâng lên khắp bốn bể, dần dần làm nhòe hết hình dạng lá. Vài làn khói bốc lên trong thung lũng, một con hạc lẻ loi cách mình bay trong trời mang mát. Toàn cảnh trở nên nhiều phần hoang lạnh. Thật thế thưa thiếu gia, trời sắp tối rồi. Các thằng nói, tôi đã dặn họ chuẩn bị thắp đuốc và thắp đèn giấy dầu ở bốn góc kiệu. Vậy thì đừng nghĩ lại nữa, hãy đi nhanh để kịp đến Thanh An sớm một chút. Ta thấy vùng này thật hoang vắng, chẳng biết trong địa phận Thanh An có thế này không. Nghe thầy Trương nói, huyện Lỵ Thanh An trong thành thì vui lắm, còn xung quanh cũng tương tự như ở đây thôi. Vậy dân chúng ở đấy trồng cái gì được? Vân Bằng băn khoăn quan sát những tảng đá chồng chất như vách xung quanh và cánh rừng cây to rậm rạp đằng kia. Thưa thiếu gia, ngài chẳng lẽ chưa nghe câu nói, gần núi thì ăn nhờ núi, gần sông thì ăn nhờ sông hay sao? Cả thân vẫn cửa trên lưng lừa, ghé bên kiệu vừa đi vừa nói chuyện. Thế sao? Vâng, ở núi này, dân chúng đều phải dựa vào núi để kiếm cơm. Thầy Trương nói, ở đây người trồng cái ít hơn người săn bắn nhiều. Họ săn đựng cái gì? Vân Bằng gật đầu không hỏi thêm nữa. Nhìn qua xung quanh, trong lòng chàng tự nhiên dâng lên một nỗi niềm cảm khái rất khó tả. Người ta thường nói, mười ngồi trong cửa sổ không người biết, nhất cử thành danh thiên hạ đã tường. Chàng là người thuộc loại nhất cử thành danh. Ở quê nhà chàng đổ đầu kỳ thi hương, khi thi hội lại trúng luôn tiến sĩ. Tuy không đứng bảng nhất, nhưng cũng được chọn vào bảng nhì. Bây giờ lại được đi làm tri huyện Thanh An, thế là hơi hiếm có. Bao nhiêu người mong được như chàng, nhưng Vân Bàn lại chẳng thấy hứng thú với việc này. Chàng không biết được tri huyện phải làm những gì. Năm nay chàng chưa đến 30 tuổi, trong người còn non trẻ như một cậu thư sinh. Cứ như ý mình thì chàng chỉ thích phục cùng vài người tri kỷ, tụ tập đọc sách ngâm thơ, du sơn văn thủy, phiêu lãng giang hồ, cười cợt nhân sinh mà thôi. Tuy nhiên, chàng đã trót thi đỗ, phải làm quan. Những việc đó là do tình thế đưa đẩy. Bị đưa đến nơi huyện Thanh An xa xôi hẻo lánh này, chàng cảm thấy như không phải đi làm quan mà như đi lưu đài vậy. Trời tối hẳn, bọn gia nhân đã thắp đuốc lên rồi. Những ngọn đèn gió quanh kiệu cũng đã được treo lên. Một hàng người sải bước trên đường. Họ định đi cố đến dịch quán để nghỉ ngơi. Dịch quán nằm ở thập lý phố. Nghe nói nô tài trong nha môn đều đặt tiệc ở thập lý phố để đợi nghênh tiếp huyện thái gia cơ đấy. Vậy mà Vân Bằng thì dọc đường cứ tham xem phong cảnh. Những thời gian lá cà quá nhiều nên bây giờ đã bị muộn mất rồi. Ánh đuốc chiếu chập chờn vào khe núi, lửa đèn bốn bên kiệu cũng đang cháy phập phùng. Vân Bằng ngồi trong kiệu lơ đãng ngó qua cửa sổ, chân trời hiện lên một chấm sao, rồi hai, rồi ba chấm. Rồi cả bầu trời sa mọc ra chi chít. Gió trong vùng núi tuy không mạnh lắm, nhưng tiếng gió lại đặc biệt vang to, không ngớt rú réo, âm u, thì nó xuyên qua rừng rậm, che sâu tảng đá. Đang là mùa hạ, gió chưa phải lạnh, nhưng thổi qua da người vẫn gây cái cảm giác tê tê sợn sợn. Ánh trăng phóng to, những hình cây bóng núi hắt xuống mặt đất, thành những mảng khối lù lù lõm chõm. Vân Bằng hơi cảm thấy bất an trong vùng núi thẳm thế này. Nếu trước này tự nhận không nghiêm thì không chắc là không thể gặp cướp hoặc thổ phỉ. Vậy thì thật khó ăn nói với cảnh quan ngày đầu nhận chức như thế chẳng đẹp mặt chút nào. Cướp đường, thổ phỉ đã vậy, nhớ lại còn những ma quỷ núi thì sao? Vân vân biết đấy là truyền thuyết về ma quỷ hồ tinh là nhiều nhất. Đang nghĩ ngợi lan man thì đột nhiên có người mở đường dừng lại trước mặt rồi, nghe rộn lên những tiếng hò la lớn cùng nhánh lửa lập lóe bốn bề. Vân vân ngạc nhiên giật mình, chẳng lẽ lại gặp cướp thật ư? Đang trong lúc ngỡ ngàng thì các thăng gò lưng cho người đi tới cười vui vẻ. Thưa thiếu gia, thế là chúng ta đã đi vào địa phận Thanh An rồi đấy. Người ta bắt đầu nổ pháo kìa, đi thêm ít nữa là đến thập lý phố thôi. À, té ra là như vậy. Vân vàng yên tâm trở lại. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Nhưng đôi giày cỏ của kiểu phu gấp dẫm lên con đường lát đá và cả cỏ dại mọc tự trong khe giữa các viên đá. Giống cỏ ngoan cố, ngất đầu lõm chộm bất chấp chân người chà đạp chạy vò. Những con đồng đốm bắt đầu lập lè bái lượn, xuyên qua những lùm cây bụi cỏ bên sườn núi. Vân bằng tựa lưng vào thành kiều, hơi nghiêng cho đỡ tê mỏi. Gió thổi vẫn quanh các sườn núi, làm phất phơ mấy lá màng quanh kiều. Đèn đuốc cũng bập bùng, bốn bề quạnh quẹ khiến Vân bằng nổi lên xúc cảm. Trước chẳng thấy cổ nhân, sao không ai mới đến? Trong mênh mông đất trời, thương mình mà lệ rơi. Chàng thấy như mình thiếp đi trong chốc lát, rồi đột nhiên tỉnh lại vì một trận ồn ào, tiếng người lao xao. Chàng ngồi thẳng dậy, lúc đó mới biết là kiệu đã dừng lại từ lâu và đã đặt xuống đất. Mới đầu, chàng tưởng đã đến thập lý phố rồi. Ngó qua bên ngoài xem, hóa ra vẫn còn trong núi. Xung quanh sao lại có lửa đốt rừng rực, trong ánh lửa có tiếng người hò hét quá con tháo âm ỉ. Sao rồi, xảy ra việc gì hả các thăng? Vân bằng kêu to và vạch cửa chịu chui ra ngoài. Các thăng vội vã chạy đến. Thưa thiếu gia, xin ngài đừng kinh động, đó là bọn phường săn bắn đấy ạ. Họ định làm cái gì? Sao lại chặn lối kiệu ta? Không phải họ chặn kiệu đâu, họ đang đuổi một con hồ ly. Đuổi mãi đến đường cái, nay đã bắt được rồi. Bắt được rồi à? Vâng, thưa thiếu gia. Cho ta xem. Vân bằng tỏ vẻ hiếu kỳ. Bước tới nơi có đám thợ săn đang cầm đũa. Bọn họ vội vàng giãn ra nhường chỗ. Vì biết đó là huyện Thái Gia mới nhận chức, họ còn quy mọp xuống và đồng thanh vẫn an trà. Vân bằng thủy thú vị nhìn đám con dân của mình. Người nào người nấy đều là những chàng trai khỏe mạnh, oai phong, ngang lưng thắt gia thú, vai đeo cung tên thật là lẫm liệt. Trong ánh lửa mặt họ ửng đỏ, mắt sáng long lanh. Vân bằng còn ngửi thấy mùi rượu thơm nồng. Chàng mới để ý rằng hầu như mỗi người bọn họ đều mang theo bầu rượu. Trong giữa đám người, Vân bằng chợt nhìn ra một con vật đã bị trói gọn nằm dưới đất. Đó là một con hồ ly toàn thân đều trắng như tuyết. Con vật rõ ràng vừa trải qua một cuộc chạy trốn và giãy giụa kịch liệt. Lúc này, tuy đã bị trói, đã thôi không cố giãy giụa nữa, nhưng nó vẫn còn thở dốc. Cái đầu xinh đẹp của nó hơi giật ra phía sau, đôi tròng mắt đen lái trông như là rất khôn ngoan, hiểu biết, đang nhìn Vân bằng cầu cứu. Vân bằng bước tới, quỳ xuống và bắt đầu ngắm nghía con vật một cách kỹ lưỡng. Loài hồ ly này chàng đã thấy nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một con toàn thân phủ bằng bộ lông trắng toát như thế. Đã vậy, bộ lông nó lại mượt mà, đầy đặn, thân hình nó thì thon dài, tròn trĩnh, với cái đuôi bóng xù vẫn còn vẫy qua vẫy lại chưa yên. Một con vật xinh đẹp biết bao. Vân bằng thầm khen tấm tắc và không giấu nổi vẻ say mê tức trong ánh mắt nhìn con vật. Con hồ ly cựa quậy một chút rồi nhìn theo mắt Vân bằng, quan sát sự chú ý của chàng và phát ra tiếng kêu rên khe khẽ. Đôi tròng mắt tròn lỏng lánh lóe lên trong ánh lửa. Nó nhìn chàng không hề chớp. Vân bằng thấy đôi mắt sao mà đen, sao mà sâu thẳm, sao mà đầy vẻ vang lên cầu khẩn. Nó chẳng khác nào đôi mắt con người. Tự nhiên tim chàng thoát lại, trong lòng dâng đầy một nỗi xót thương. Cùng lúc đó, đám người vây quanh chàng bỗng phát ra một trận trống kêu than rền rĩ và hấp tấp lùi ra. Họ nhìn con hồ ly kinh hãi như chúng ta vậy. Vân bằng lấy làm lạ quay lại nhìn, thì thấy nơi khóe mắt của con hồ ly đã từ từ lăn ra hai giọt nước mắt. Một người thợ săn lắp tên vào cung nhắm hồ ly, chuẩn bị bắn chết nó. Vân bằng giật mình bước tới ngăn vội tay người thợ đó. Thầy Trương lúc này cũng đã đi đến bên Vân Bằng nói với chàng. Thợ săn họ mê tín cho rằng con hồ ly này là phải chẳng lành, phải giết nó ngay lập tức. Hãy khoan, Vân Bằng nói khi quay sang nhìn phía thợ săn. Các ngươi săn được hồ ly thì xử trí ra sao, giết đi à? Thưa Gia Gia đúng ạ. Thịt nó ăn được không? Vân Bằng nghi hoặc. Thịt thì không đáng giá thưa Gia Gia. Chính là tấm da của nó mới cần dùng, có thể được khá tiền đấy ạ. Nhất là loại hồ ly trắng thế này. Loại hồ ly trắng này có nhiều không? Kiệm lắm thưa Gia Gia. Đây là con duy nhất mà tôi săn được đấy. Trước cũng có hồ ly trắng, nhưng chưa bao giờ thấy loại trắng tuyền từ đầu chí đuôi. Tấm da này đáng giá bao nhiêu tiền? Lúc nào cũng được giá 10 lạng bạc. Các thăng, Văn Bằng gọi. Thưa tôi đây. Các thăng trả lời. Lấy cho 15 vạn bạc lại đây. Vâng ạ, thưa ngài. Ta lấy 15 lạng bạc mua con hồ ly này được không? Văn Bằng hỏi người thợ săn. Ngươi đồng ý bán không? Người thợ săn nọ dạ một tiếng, quỳ xuống cúi đầu nói. Lão gia nó xin cứ lấy đi, tiểu nhân không dám lấy tiền đâu ạ. Nói gì thế, Vân Bằng vỗ vai anh ta, hãy nhận lấy bạc đi, không lấy bạc thì các người sống bằng gì? Các thăng hãy đưa bạc cho anh ta. Không đâu, tiểu nhân không dám nhận, tiểu nhân không dám nhận. Người thợ săn rập đầu, thành thật và sợ sệt nói. Vân Bằng không nhận được mỉm cười. Chàng biết rằng, thế là chàng đã có những con dân thật thà trung hậu. Chàng bắt đầu thấy thích nơi này rồi. Các thằng cầm nắm bạc nhìn sắc mặt chủ nhân rồi nói to với những người thợ săn. Gia Gia đã nói cho là cho. Làm sao lại từ chối không nhận ư? Sao không nhận và tạ ơn Gia Gia đi. Thế là bọn thợ săn đang run rẩy nọ không dám từ chối nữa. Họ nhận bạc quỳ xuống đồng thanh tạ ơn. Vân Bằng cười khà nhìn con hồ ly. Bây giờ chú hồ ly này là của tôi rồi nhé. Đúng vậy thưa Gia Gia. Vân Bằng đặt tay lên đầu con vật, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó, nói như chúc mừng nó. Hồ ly trắng ơi là hồ ly trắng, mi vốn là hiếm hoi, không giống bọn tầm thường, vậy phải cố gắng giữ lấy mình nhé. Giờ hãy đi đi, hãy sống đi, rừng rậm bao la, bãi bờ rộng thoát. Cẩn thận, kẻ mắc lưới lần nữa là xong đời đấy. Nói rồi chàng quay người, bảo bọn thợ săn. Thôi, hãy cởi trói cho nó đi, để nó được tự do. Bọn họ nhìn nhau, không nói thêm một ý nào. Một người tiến đến, nhanh nhẹn cởi trói cho con hồ ly. Nó vừa thoát khỏi dây trói, bèn lật ngay mình đứng lên. Đứng dậy lúc lắc đầu, rung rung bộ lông một lúc, vươn thẳng mình ngẩng đầu lên. Dưới ánh sao, bộ lông của nó óng ánh như tuyết, mặt nó sáng như sao. Nó đứng đó, mang một vẻ đẹp vừa cao sang vừa uy nghi khó tả nổi. Con vật thật là hay. Vân Bằng gật gật đầu, sau đó chàng vẫy tay nói với người nhà. Thôi kệ nó, lên kiệu đi, chúng ta lỡ mất khá nhiều thời gian rồi đó. Chàng đã lên kiệu rồi, những người thợ săn cúi đầu tiễn chào chàng. Ngồi trong kiệu, chàng còn kéo màn gió để vẫy tay từ biệt bọn thợ săn. Kiệu đã nhắc lên vai, khúc kiệu chuẩn bị bước đi thì con hồ ly nọ chợt trở lại chắn ngang đặt trước mặt. Khúc kiệu đứng ngay người, chỉ còn biết ngẩn ra nhìn con vật. Vân Bằng cũng nhìn nó lạ lùng. Nó đứng cúi đầu, họng đuôi xuống, cổ họng phát ra tiếng kêu khe khẽ, dịu dàng, tựa hồ như đầy lòng cảm kích mà không diễn tả ra được. Sau đó, nó vòng ra phía sau kiệu mà bước những bước chậm rãi và nghiêm trang, rồi lại vòng trở lại, cứ thế đúng 3 vòng. Trong rừng núi, dưới ánh trăng, hành động của con hồ ly thật là kỳ dị làm sao, nó đầy vẻ thần bí. Tiếp đến, hồ ly dừng trước mặt kiệu, cúi đầu thấp xuống như chào rồi ngẩng lên, phát ra tiếng hú ngắn. Sau đó, đồng đuôi quay một vòng và biến mất tâm vào bụi cây ven rừng. Thân hình trắng muốt kia không để lại một dấu tích gì. Quân tử hữu hiếu xin chi đất, Vân Bằng thầm nghĩ tự nhủ. Đi cẩn thận nhé hồ ly trắng. Kiệu bắt đầu chuyển động, hàng người tiếp tục mãi miết đi trong đêm rừng núi âm u. Gió núi xe lạnh. Đăng sao lờ mờ, phía xa, đèn đớm ở thập lý phố cũng dần dần tắt ngắm.